Chồng yêu kém tôi 12 tuổi. Chương 43. Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ Biệt hoàn toàn không ngờ Tiêu Khắc lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng cũng không phải là không thể hiểu đại khái là dù có xem phim cùng cậu cũng không thể làm giảm bớt căng thẳng và ngượng ngùng. Vì thế nên muốn tiến thêm một bước, thử lấy độc trị độc. Giang Dữ Biệt không hề tức giận, chỉ cảm thấy suy nghĩ của Tiêu Khắc quả thật khác với người bình thường. Nghĩ gì làm nấy. Anh bật cười, cho cậu một câu trả lời. Không được. Tại sao? Tiêu Khắc hỏi. Dù gì đến lúc quay phim tôi cũng phải hôn anh mà, đúng không? Lỡ như đến lúc đó tôi hôn không tốt, Đường Dã không hài lòng lại bắt hôn đi hôn lại mấy lần, vậy chẳng bằng tập trước ở nhà còn hơn. Câu trả lời của Tiêu Khắc khiến Giang Dữ Biệt cười không ngừng được, nhưng Tiêu Khắc thì lại không cảm thấy mình nói sai điều gì. Cậu rất tự tin rằng mình không để lộ chút tư tâm nào với Giang Dữ Biệt, hoàn toàn là đứng trên góc độ một diễn viên để nói về vấn đề này. Hơn nữa, theo cảm nhận của cậu, lý lẽ của mình còn rất hợp lý, thế nên không hiểu Giang Dữ Biệt rốt cuộc đang cười cái gì. Tôi nói sai à? Không hẳn. Giang Dữ Biệt cười đáp. Nhưng phải nói sao nhỉ? Ở phim trường, dù em có hôn tôi bao nhiêu lần thì đó cũng là công việc. Nhưng bây giờ, chỉ cần em hôn tôi một cái thôi thì gọi là quấy rối đấy, hiểu không? Tôi có thể chấp nhận sai sót trong công việc của em, nhưng không thể chấp nhận việc em quấy rối tôi ngoài đời. Em muốn ăn đòn à, nhóc con? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, không nói gì. Giang Dữ Biệt cười cười, đứng dậy. Hơn nữa, em còn nhỏ hơn tôi tận 12 tuổi. Tôi luôn cảm thấy nếu không phải vì công việc mà lại hôn em, thì chẳng khác nào chiếm lợi của trẻ con cả. Vậy nên đừng mơ nữa, tôi sẽ không đồng ý đâu. Tiêu Khắc hiểu rồi, cũng chẳng tỏ vẻ thất vọng gì, chỉ bình tĩnh quay đầu đi, ánh mắt lại đặt trên màn hình máy tính. Giang Dữ Biệt nhìn cậu như vậy, bỗng dưng cảm thấy có chút đáng yêu, liền giơ tay xoa đầu Tiêu Khắc một cái. Thôi nào, đừng xem mấy thứ này nữa. Tôi đưa em mấy bộ phim này cũng chỉ để em chuẩn bị tâm lý thôi. Nếu chấp nhận được thì chấp nhận, còn nếu không thì cũng chẳng cần ép buộc. Nếu không thì tôi làm luôn phần việc của Đường Dã rồi, vậy cậu ta còn tác dụng gì nữa? Ngày mai chụp ảnh tạo hình rồi, thư giãn chút đi, xem cái gì khác đi. Nói xong, Giang Dữ Biệt liền rời đi, nhưng Tiêu Khắc vẫn ngồi yên tại chỗ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên video, hai người đang quấn lấy nhau, một người từ phía sau giữ chặt người kia, còn người bị ghì lại quay đầu đáp lại nụ hôn của đối phương. Biểu cảm của người đó khó phân rõ là đau đớn hay sung sướng. Tiêu Khắc cứ nhìn mãi, rồi đột nhiên cảm thấy hai người trên màn hình bắt đầu thay đổi. Người nằm dưới biến thành Giang Dữ Biệt, còn người ở trên lại biến thành chính mình. Bàn tay cậu vô thức ấn nút phát, thậm chí còn háo hức muốn xem tiếp bọn họ sẽ làm gì sau đó. Nhưng ngay lúc ngón tay cậu sắp chạm vào phím phát, giọng nói của Giang Dữ Biệt từ nhà bếp vọng đến. Tiêu Khắc, tôi đói rồi. Tiêu Khắc giật mình rụt tay lại, sau đó tắt máy tính, đứng lên. Đến đây, không cần vội, dù sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm những chuyện này với Giang Dữ Biệt mà. Toàn bộ công tác chuẩn bị của đoàn phim đã hoàn tất, còn sớm hơn dự kiến vài ngày. Nhưng Tiêu Khắc vẫn chưa được nghỉ phép, vì thế cuối cùng Giang Dữ Biệt phải vào đoàn trước để quay những phân cảnh riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bệnh khác với đội chống MT, trước đó, không cần liên tục đổi bối cảnh. Phần lớn nội dung bộ phim diễn ra trong một căn biệt thự, vì nhân vật thời niên mắc chứng hoang tưởng bị hại, gần như không bao giờ ra khỏi nhà. Mãi đến cuối phim, thời niên mới vượt qua rào cản tâm lý, bước ra khỏi biệt thự. Vậy nên, địa điểm quay cũng được chọn ngay tại khu biệt thự ngoại ô Bắc Thành. Nếu muốn, mỗi ngày Giang Dữ Biệt vẫn có thể về nhà ngủ. Nhưng anh không về, mà ở luôn trong khách sạn do đoàn phim sắp xếp, ăn ở sinh hoạt cùng mọi người. Đường Dã hỏi lý do, anh trả lời, tiết kiệm thời gian, nói cũng đúng, từ đây về nhà Giang Dữ Biệt, nếu không tắc đường, đi đi về về cũng mất hơn 3 tiếng. Mà anh lại là kiểu người lười đến cực hạn. Sắp xếp như vậy cũng hợp lý. Nhưng việc anh chủ động xin quay thêm 1 đến 2 cảnh mỗi ngày thì hơi bất thường. Bởi vì có ai lại tự dưng đòi làm thêm giờ bao giờ? Không chỉ chủ động nhận thêm cảnh quay, Giang Dữ Biệt còn diễn quá mượt, mượt đến mức Đường Dã cảm thấy mình chẳng có tác dụng gì. Mỗi lần đạo diễn chỉ cần nói sơ qua về cảm giác muốn thể hiện, cảnh tiếp theo anh liền diễn một lần qua luôn. nhanh đến đáng sợ. Thậm chí, khi bạn diễn gặp vấn đề về trạng thái, Giang Dữ Biệt còn xung phong hướng dẫn. Trong mắt Đường Dã, chuyện này chẳng khác gì thấy một người ngoài hành tinh. Bởi vì từ trước đến nay, Giang Dữ Biệt luôn là kiểu người. Mặc kệ sự đời, không phải lạnh lùng hay xa cách, chỉ là anh không thích xen vào chuyện của người khác. Dù sao, trong giới giải trí này, ai cũng có lòng tự tôn. Không phải ai cũng chấp nhận để người khác chỉ dạy mình, huống hồ trong đoàn còn có đạo diễn, chẳng đến lượt anh phải nhúng tay vào. Vậy mà lần này lại là ngoại lệ, Đường Dã biết chắc chắn không phải vì nể mặt mình, anh ta đâu có cái phúc ấy. Vậy thì, rốt cuộc là vì cái gì? Kết thúc cảnh quay hôm đó, Đường Dã không nhịn được nữa, ném hết công việc cho trợ lý đạo diễn rồi đi thẳng đến chỗ Giang Dữ Biệt. Tối nay ăn cơm cùng không? Chuyện công hay chuyện riêng? Giang Dữ Biệt vừa nói vừa cởi áo khoác của trang phục diễn. Chỉ là tán gẫu thôi, Giang Dữ Biệt đáp, vậy nói ở đây đi, tôi có thể về muộn một chút, nhưng lười đi ăn với cậu. Đường Dã chậc một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng chẳng ép. Dù sao có đi thì Giang Dữ Biệt cũng chỉ ngồi nhìn anh ta ăn, chẳng có gì vui. Thế rốt cuộc dạo này cậu liều mạng như vậy là vì cái gì? Giang Dữ Biệt nhìn Đường Dã, mỉm cười. Cậu là đạo diễn, tôi là diễn viên. Tôi chủ động xin quay thêm cảnh, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước thời hạn. Chẳng lẽ cậu không vui à? Tôi vui chứ. Đường Dã nói, vui đến mức cảm thấy đây là một âm mưu luôn rồi. Giang Dữ Biệt lười để ý, trực tiếp bước về phía xe bảo mẫu. Nhưng Đường Dã đã nhìn thấy ánh mắt anh. Ánh mắt đó như đang nói với cậu ta rằng, cậu tưởng ai cũng giống cậu, suốt ngày mưu tính đủ thứ à? Đường Dã cảm giác như bị đâm một nhát, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Vì Tiêu Khắc, đúng không? Giang Dữ Biệt không nói gì, nhưng Đường Dã liền biết rằng mình đoán đúng. Cậu lo lắng rằng sau khi Tiêu Khắc vào đoàn sẽ không thể nhập vai ngay, làm chậm tiến độ quay, nên nhân lúc cậu ấy chưa vào đoàn, cậu ra sức phát kiệt thời gian của bản thân, muốn bù lại khoảng thời gian có thể bị trì hoãn sau này, đúng không? Giang Dữ Biệt đã bước đến trước xe bảo mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua cửa kính, anh thấy Tống Nghị đang tựa vào ghế ngủ say. Giang Dữ Biệt cũng không mở cửa quấy giày mà chỉ đứng ngoài nhìn Đường Dã. Đúng vậy, đối với đoàn phim, địa điểm quay đều được đặt trước, có thể đẩy nhanh tiến độ thì chẳng ai muốn kéo dài cả, vì kéo dài một ngày là tốn thêm một ngày chi phí. Tiêu Khắc là người mới, trước giờ chưa từng tiếp xúc với giới này, vừa vào đoàn chắc chắn sẽ có nhiều điều chưa quen. Tôi cố gắng tranh thủ mấy ngày trước khi cậu ấy vào đoàn, để cậu ấy có thời gian thích nghi. Đường Dã nhìn Giang Dữ Biệt không nói gì, mà Giang Dữ Biệt cũng chẳng né tránh ánh mắt của anh ta. Cuối cùng, Đường Dã rút ra một kết luận, cậu thật sự đã thay đổi, không còn là Giang Dữ Biệt mà tôi từng biết nữa. Thế à? Giang Dữ Biệt khẽ cười, biết quan tâm người khác hơn rồi sao? Rốt cuộc Tiêu Khắc là gì của cậu? Sao lại đối xử tốt với cậu ta như vậy? Giang Dữ Biệt chỉ mỉm cười mà không đáp. Bên trường quay có người gọi Đường Dã. Cậu ta đã biết được những gì cần biết, cũng chẳng hứng thú tiếp tục đứng đây nhìn nhau với Giang Dữ Biệt, liền xoay người định rời đi. Nhưng còn chưa kịp bước, Giang Dữ Biệt đã gọi anh ta lại. Đường Dã, hửm. Đường Dã quay đầu nhìn anh. Sao thế, muốn nói với tôi quan hệ của cậu và Tiêu Khắc à? Giang Dữ Biệt khẽ cười. Tiêu Khắc là người mới, tôi có thể cố gắng dìu dắt cậu ấy, nhưng dù sao ngoài đời và phim trường cũng khác nhau. Nếu diễn xuất của cậu ấy thực sự quá tệ, không lọt nổi vào mắt cậu, thì cứ nói với tôi sẽ hướng dẫn cậu ấy. Đừng mắng cậu ấy quá nặng lời, thằng bé tự trọng cao lắm, tôi sợ nó không chịu nổi. Đường Dã nhìn Giang Dữ Biệt, không phải không muốn nói gì, mà là không biết nên nói gì. Nếu không phải chắc chắn người trước mặt là Giang Dữ Biệt, cậu ta còn tưởng người này bị ma nhập. Giang Dữ Biệt từ khi nào lại để tâm đến cảm xúc của người khác như vậy? Thật kỳ lạ, được rồi, nhớ lời tôi là được, tôi nợ cậu một ân tình. Giang Dữ Biệt phất tay, đi làm việc của cậu đi. Hôm Tiêu Khắc vào đoàn là một ngày mưa, đoàn phim buộc phải nghỉ, nên Giang Dữ Biệt đích thân lái xe về thành phố đón cậu. Đến cổng đại học B, Giang Dữ Biệt từ từ đỗ xe lại, gửi cho Tiêu Khắc một tin nhắn, cậu nhanh chóng trả lời, sắp đến rồi. Giang Dữ Biệt nhắn lại, không cần vội, cứ từ từ. Sau đó ném điện thoại sang một bên. Thực ra, Giang Dữ Biệt không thích ngày mưa lắm. Dù thời tiết này rất hợp để ngủ, nhưng anh lại cảm thấy nó âm u đến mức khiến người ta một ngạt. Mưa càng lúc càng lớn, nhưng dù vậy, trước cổng trường vẫn có không ít xe đậu lại, cũng có sinh viên rủ nhau ra về từng top 3, top 5. Được nghỉ rồi, ai cũng nóng lòng muốn về nhà. Qua lớp kính xe bị mưa táp mờ nhòe, Giang Dữ Biệt nhìn những sinh viên ấy, ai nấy đều rạng rỡ. Anh không khỏi thắc mắc trong lòng, về nhà thì có gì hay chứ? Nhưng rồi anh lập tức nhận ra, với đa số người mà nói, về nhà là một điều tốt đẹp. Chỉ là anh không muốn về nhà thôi, nên không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Khi Tiêu Khắc mở cửa xe, thu ô lại rồi bước vào, Giang Dữ Biệt mới hoàn hồn, nhìn cậu cười cười. Không phải bảo em cứ từ từ sao? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, không nói gì. Giang Dữ Biệt thấy lạ. Sao thế? Trên mặt tôi có gì à? Anh làm sao vậy? Tiêu Khắc hỏi. Hửm, Giang Dữ Biệt khẽ cười. Tôi có làm sao đâu. Không phải tâm trạng anh không tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ Biệt không khỏi sững người. Anh tự cho rằng mình đã che giấu cảm xúc rất tốt, thậm chí không để lộ một chút sơ hở nào. Vậy mà Tiêu Khắc lại nhìn ra được. Sao em lại nói thế? Cảm giác thôi. Tiêu Khắc nhìn anh, vì sao tâm trạng không tốt? Quay phim không suôn sẻ à? Không phải. Giang Dữ Biệt khẽ cười, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc là do trời mưa, tôi không thích trời mưa lắm. Từ lúc lên xe, ánh mắt Tiêu Khắc vẫn luôn dừng lại trên gương mặt Giang Dữ Biệt. Nhưng dường như đến tận giây phút này, Giang Dữ Biệt mới để lộ một chút cảm xúc thật. Tiêu Khắc do dự một lúc rồi lên tiếng. Anh, hửm, Giang Dữ Biệt quay đầu nhìn cậu. Không muốn cười thì đừng cười. Tiêu Khắc nói. Trước mặt tôi, anh không cần phải giả vờ. Anh không muốn nói thì tôi cũng sẽ không hỏi nữa. Giang Dữ Biệt nhìn Tiêu Khắc, vài giây sau đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, nhưng không nói gì, chỉ trực tiếp khởi động xe lái đi. Tiêu Khắc cứ nghĩ Giang Dữ Biệt sẽ chờ mình thẳng đến đoàn phim, cho đến khi xe dừng lại trước một tiệm bánh ngọt, cậu mới nghi hoặc lên tiếng. Không đến đoàn sao? Có, Giang Dữ Biệt nói, trước khi đến đoàn phải lấy chút đồ đã, mưa đã ngớt đi nhiều. Giang Dữ Biệt không xuống xe mà trực tiếp gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, Tiêu Khắc thấy mấy nhân viên trong tiệm bánh đi ra, mỗi người đều xách 7-8 túi giấy cao cấp. Cậu nhận ra logo trên đó, Tô Nhu rất thích tiệm bánh này, lần nào ăn cũng than đắt, nhưng than xong rồi lần sau vẫn tiếp tục mua. Giang Dữ Biệt mua nhiều thế này để làm gì? Anh mua đống này làm gì vậy? Giang Dữ Biệt khẽ cười mà không trả lời. Anh mở cốp xe để nhân viên đặt đồ vào trong. Những túi không để vừa thì đặt luôn ở ghế sau. Có lẽ đã thanh toán từ trước, nên sau khi sắp xếp xong, anh liền lái xe đi ngay. Tiêu Khắc tò mò, với tay lấy một túi giấy, phát hiện bên trong mỗi túi đều có 4 phần bánh ngọt khác nhau, còn kèm theo một tấm thiệp. Cậu liếc nhìn Giang Dữ Biệt, tôi xem được không? Được chứ, Giang Dữ Biệt cười đáp. Tiêu Khắc mở tấm thiệp ra, nhìn thấy dòng chữ bên trong. Lần đầu gặp gỡ, mong được chỉ giáo Tiểu Khắc. Cậu sững người, không thể ngờ rằng phần ký tên cuối cùng lại là tên mình. Chuyện này, tại sao? Lần đầu tiên em đóng phim, xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người trong đoàn là rất quan trọng, như vậy em cũng sẽ thoải mái hơn. Hôm nay trời mưa, cả đoàn đều ở khách sạn, lát nữa đến nơi, em mang bánh ngọt tặng họ đi. Ngày mưa chẳng có gì ngon để ăn, có chút đồ ngọt thì chắc ai cũng sẽ vui vẻ. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả. Giang Dữ Biệt mỉm cười, những chuyện này tôi không thể làm thay em mãi được. Sau này em sẽ dần dần hiểu ra, nhưng bây giờ em chưa nghĩ đến, thì để tôi nghĩ thay em một chút, không có gì xấu cả. Tiêu Khắc không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Cậu không rõ liệu Giang Dữ Biệt có đối xử với ai cũng tận tâm, chu đáo như thế hay không, nhưng bản thân cậu lại thấy như được nâng niu đến mức ngỡ ngàng. Những gì cậu thiếu thốn suốt những năm trước đây dường như đều đang được Giang Dữ Biệt bù đắp lại gấp bội. Vì sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tiêu Khắc lẩm bẩm hỏi. Giang Dữ Biệt nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười. Em gọi tôi một tiếng, anh, chẳng lẽ anh đây có thể chỉ hưởng lợi mà không bỏ ra chút gì sao? Tiêu Khắc không từ chối ý tốt của Giang Dữ Biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hiểu rằng anh lo lắng cậu sẽ gặp khó khăn trong quá trình quay phim, gây ảnh hưởng đến mọi người trong đoàn. Vì thế ngay từ đầu đã tạo thiện cảm để sau này được chiếu cố nhiều hơn. Dù không được ưu ái nhiều, nhưng ít nhất nếu có vấn đề gì xảy ra, mọi người cũng sẽ nể mặt những chiếc bánh ngọt đắt tiền này mà không quá khắt khe với cậu. Cái gọi là lễ nhiều chẳng ai trách, chính là đạo lý này. Giang Dữ Biệt không đi cùng Tiêu Khắc để tặng bánh mà để cậu tự làm. Trong đoàn phim ai cũng là người tinh tường, nếu anh đi theo, mọi người sẽ đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người, thậm chí còn nghĩ số bánh đó là của anh, như vậy sẽ làm lệch đi mục đích ban đầu. Trước khi đi, Giang Dữ Biệt giúp cậu lấy túi bánh từ cốp xe, dặn dò. Ăn nói khéo léo một chút, không ai là không thích nghe lời khen cả. Tốt nhất là cười lên, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. So với Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc hoàn toàn không có kinh nghiệm trong giao tiếp xã hội. Cậu cũng không giỏi kết thân với người khác, nhưng Giang Dữ Biệt đã chuẩn bị tất cả. Dù cậu không thích cũng không thể phụ lòng anh, nhất định sẽ làm hết sức mình. Được, Tiêu Khắc gật đầu, xong việc thì đến phòng tôi, chúng ta cùng xem lại cảnh quay ngày mai. À đúng rồi, khi Tiêu Khắc sắp đi, Giang Dữ Biệt gọi cậu lại. Đừng nói tên thật của em, cứ bảo mọi người gọi là Tiêu Khắc là được. Tiêu Khắc không hiểu lý do, nhưng cậu chưa từng nghi ngờ lời Giang Dữ Biệt, chỉ gật đầu đáp. Chuyện Đường Dã chọn một diễn viên mới đóng cùng Giang Dữ Biệt, cả đoàn phim đều biết. Nhưng người mới này chưa ai từng gặp mặt, khiến mọi người không khỏi tò mò. Dù sao vừa ra mắt đã được diễn chung với Giang Dữ Biệt, xem như có suất nổi tiếng ngay từ đầu. Điều bất ngờ hơn cả là diễn viên mới lại đẹp trai như vậy. Khi nhìn thấy Tiêu Khắc, ai cũng cảm thấy Giang Dữ Biệt đóng cặp với một người thế này chẳng thiệt chút nào. Huống hồ, cậu còn rất lễ phép, vừa gặp đã tặng bánh ngọt đắt tiền. Ấn tượng ban đầu của mọi người về cậu lập tức được nâng cao. Sau khi tặng bánh, Tiêu Khắc quay lại tầng trên cùng và gõ cửa phòng Giang Dữ Biệt. Anh ra mở cửa, mỉm cười. Phòng em ở đối diện, nói rồi đưa cho Tiêu Khắc một chiếc thẻ phòng. Cậu ngẩn người, không ở chung sao? Giang Dữ Biệt khẽ cười. Không tiện. Trước đây em là trợ lý của tôi thì không sao, nhưng giờ em cũng là nam chính. Sống chung với một diễn viên khác trong đoàn không ổn lắm, miệng lưỡi thiên hạ nhiều chuyện, tránh để bị đồn đại không hay. Tiêu Khắc gật đầu, dù không hài lòng với sắp xếp này, nhưng cũng không nói gì thêm. So với việc không được ở cùng Giang Dữ Biệt, cậu càng không muốn mang rắc rối đến cho anh. Giang Dữ Biệt đi cùng cậu vào phòng. Phòng rất rộng, là một căn hộ cao cấp. Anh nói với cậu. Dù sao cũng là nam chính, đây là đãi ngộ tối thiểu. Tiêu Khắc không quan tâm lắm đến kích thước phòng hay tiện nghi đi kèm. Cậu ở đâu cũng được, điều kiện thế nào cũng không quan trọng, nhưng lại đặc biệt để ý đến chuyện bếp núc. Vừa vào phòng, cậu liền kiểm tra xem có bếp hay không. May mà có, Giang Dữ Biệt đứng sau lưng cậu, nhìn rồi nói. Vẫn muốn nấu ăn à, sợ là em không có thời gian đâu, cảnh quay của em rất nhiều, bận tối mặt đấy. Tiêu Khắc cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn nói, nếu có thời gian thì vẫn muốn nấu. Giang Dữ Biệt biết cậu lo anh ăn uống không đầy đủ, mà thật ra chính anh cũng muốn ăn đồ cậu nấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này vào đoàn, Tiêu Khắc không còn là trợ lý, mà là một diễn viên, trước hết phải làm tốt công việc của mình. Cứ tập trung quay phim trước, chuyện ăn uống không cần lo. Tống Nghị sẽ sắp xếp đầu bếp đến nấu. Đồng thời cũng sẽ tìm trợ lý riêng cho em. Tôi không cần trợ lý, Tiêu Khắc nói, không phải cứ không cần là được. Chú Tống của em không thể lo hết cho em đâu. Giang Dữ Biệt đáp, em từng làm trợ lý rồi, em biết vì sao diễn viên cần trợ lý mà. Có trợ lý thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, chú Tống vốn là người của tôi, nếu chuyện gì cũng giúp em quá mức, người khác sẽ nghĩ nhiều. Nhưng trợ lý mới của em không phải người ngoài. Là người trong studio của tôi, em cứ yên tâm. Tiêu Khắc không muốn có trợ lý, cậu cảm thấy có người đi theo sẽ không thoải mái, giống như bị theo dõi vậy. Giang Dữ Biệt dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, khẽ cười. Trợ lý không phải để làm phiền em, mà là để giúp em tập trung hơn vào diễn xuất, không phải bận tâm đến những chuyện lặt vặt khác. Đừng để mất nhiều hơn được. Tiêu Khắc hiểu ra, liền gật đầu. Cảm ơn. Đường Dã đã chuyển trước một nửa cát xê cho em rồi chứ? Tiêu Khắc vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Tôi sẽ chuyển lại cho anh ngay. Không cần, Giang Dữ Biệt bật cười. Tôi chỉ muốn xác nhận xem Đường Dã có lừa em không thôi. Nhận được tiền là tốt rồi, không phải tôi đòi nợ em đâu. Đây là khoản cát xê đầu tiên của em, giữ lại đi. Theo lý mà nói, dù Giang Dữ Biệt từ chối, Tiêu Khắc vẫn sẽ chuyển tiền. Cậu không thích nợ ai, trước đây làm giúp việc nhà cho Giang Dữ Biệt cũng là để trả nợ. Nhưng giờ trong tay đã có đủ tiền để trả hết, vậy mà cậu lại không muốn làm thế nữa. Cậu muốn giữ khoản nợ này, vì chỉ khi còn nợ, mới có lý do để duy trì mối liên hệ với Giang Dữ Biệt. Lúc này, Tống Nghị và Đường Dã cùng bước vào. Hai người chào Tiêu Khắc, có lẽ vì đang trong đoàn phim nên Đường Dã trông nghiêm túc hơn trước, cũng có vẻ ra dáng một chút. Cậu ta nhìn Tiêu Khắc từ trên xuống dưới, nghe Giang Dữ Biệt nói lớp diễn xuất của cậu cũng không tệ. Tiêu Khắc liếc nhìn Giang Dữ Biệt, anh ấy nói được thì là được. Giang Dữ Biệt khẽ cười, đúng là không tệ, vậy tối nay phải xem cậu thể hiện thế nào rồi. Tối nay luôn sao? Tiêu Khắc hơi ngạc nhiên, cậu không ngờ ngay ngày đầu tiên vào đoàn đã phải quay phim. Đúng vậy, vì là cảnh quay ban đêm nên sẽ quay luôn tối nay, không lãng phí thời gian. Đường Dã cười cười, căng thẳng không? Căng thẳng là bình thường, lần đầu tôi quay phim cũng hồi hộp, cứ thoải mái đi. Nói không căng thẳng là giả, nhưng cũng không đến mức quá lo lắng. Tiêu Khắc chấp nhận thực tế rằng hôm nay phải quay, bèn hỏi. Cảnh nào là cảnh đầu tiên nhân vật của cậu xuất hiện trong phim? Tôi nghĩ thế này, vì phần lớn cảnh quay của cậu đều diễn ra trong biệt thự, không cần đổi bối cảnh, nên có thể quay theo trình tự thời gian trong kịch bản. Như vậy sẽ giúp cậu duy trì cảm xúc liền mạch hơn. Thông thường, phim truyền hình hay điện ảnh đều quay theo bối cảnh để tiết kiệm nhân lực, vật lực và thời gian, nhưng có bệnh lại khác. Do số lượng bối cảnh không quá nhiều nên có thể quay theo trình tự thời gian mà không ảnh hưởng gì. Quan trọng hơn cả là muốn tạo điều kiện tốt nhất cho Tiêu Khắc trong lần đầu đóng phim. Tiêu Khắc không biết những điều này, chỉ khẽ gật đầu. Hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trò chuyện một lúc, Giang Dữ Biệt liền đuổi Đường Dã và Tống Nghị đi, nói muốn giúp Tiêu Khắc luyện tập. Sau khi hai người rời đi, anh ngồi xuống ghế sofa, hỏi. Em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Không cần, Tiêu Khắc lấy kịch bản từ trong túi ra. Giang Dữ Biệt thấy vậy, khẽ cười. Chưa thuộc thoại à? Tiêu Khắc liếc nhìn anh, rồi lại nhét kịch bản vào túi. Thuộc rồi, cậu có trí nhớ rất tốt. Chỉ cần đọc một lần là có thể nhớ đại khái. Sau nhiều ngày tập luyện, thoại của nhân vật thời niên cậu đã thuộc lầu lầu. Chỉ là trong lòng vẫn có chút căng thẳng, dù sao tối nay cũng phải chính thức quay. Mọi biểu hiện của cậu đều sẽ bị người khác nhìn thấy. Giang Dữ Biệt nhìn cậu cười nhẹ. Căng thẳng à, không cần lo. Đường Dã biết đây là lần đầu em đóng phim nên đã dành cho em thời gian thích nghi. Trong khoảng thời gian này, dù có mắc lỗi cũng được tha thứ, không ai mắng em đâu. Tiêu Khắc gật đầu, nhưng không nói gì thêm, chỉ đáp. Bắt đầu thôi, Giang Dữ Biệt khẽ cười. Xem ra cậu nhóc này không hề coi trọng cái gọi là thời gian thích nghi. Chiều tối, Tống Nghị dẫn trợ lý mới tới, là một cô gái nhỏ nhắn nhưng có nụ cười rạng rỡ. Cô khoảng hơn 20 tuổi, giới thiệu mình tên là Thất Thất. Thất Thất là người sôi nổi, vừa gặp Tiêu Khắc đã cười, còn đùa với Giang Dữ Biệt. Cảm ơn ông chủ, nhờ anh mà tôi có được công việc có thể ngày ngày ngắm trai đẹp ở cự ly gần thế này. Tôi có thể không cần lương luôn, Giang Dữ Biệt cũng không khách sáo, quay sang Tống Nghị. Nghe thấy chưa, tiết kiệm được một khoản rồi đấy. Tống Nghị phụ họa, được thôi, Thất Thất không bận tâm, tiến lên bắt tay Tiêu Khắc. Vậy thì, tiền lương hai tháng này đành nhờ anh Tiêu Khắc gánh giúp rồi. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt bật cười, nói, đừng gọi bậy, cậu ấy nhỏ hơn cô 3 tuổi đấy. Nhưng trai đẹp đều gọi là anh, được rồi, miễn là cô thấy vui. Thế là từ hôm đó, Thất Thất gọi Tiêu Khắc theo tên, còn cậu thì gọi cô là chị Thất Thất dù chỉ mới đến từ chiều. Nhưng Thất Thất rất nhanh nhẹn, chỉ trong một tiếng đã nắm bắt được công việc. Vừa qua 7 giờ tối, cô đã nhắc Tiêu Khắc đi trang điểm. Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt, anh mỉm cười, nói. Đi đi, tôi tin em. Hôm nay Giang Dữ Biệt không có cảnh quay nên không cần trang điểm. Cảnh đầu tiên của Tiêu Khắc không phải quay với anh mà là với một bé gái khoảng 10 tuổi. Trong phim cô bé là cháu gái của nam chính Giang Dữ Biệt, cũng mắc bệnh tâm lý giống như thời niên. Buổi quay chính thức bắt đầu lúc 9 giờ tối. Tiêu Khắc đến phim trường lúc 8 giờ 30. Giang Dữ Biệt không đi cùng, cậu cũng không gọi anh đến. Cậu biết Giang Dữ Biệt rất mệt, nhất là tâm trạng của anh khi ở trên xe ban ngày làm cậu có chút lo lắng. Tiêu Khắc hy vọng anh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Khi đến phim trường, cậu nghĩ rằng mình sẽ căng thẳng hơn, nhưng thực tế không quá nghiêm trọng. Có lẽ do cậu luôn nghiêm túc với mọi việc, lại không quá để ý đến ánh mắt người khác. Một khi nhập tâm vào việc gì đó thì sẽ toàn tâm toàn ý. Hơn nữa, buổi chiều đã luyện tập với Giang Dữ Biệt một lần. Cậu nắm chắc được thoại và cảm xúc. Không có anh ở bên cạnh theo dõi nên cũng không có áp lực. Cảnh đầu tiên chỉ quay 3 lần là đạt yêu cầu, đến Đường Dã cũng bất ngờ. Cậu ta khen Tiêu Khắc mấy câu rồi nhanh chóng chuyển sang cảnh tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Đường Dã không quá tin tưởng vào diễn xuất của Tiêu Khắc, nên muốn tranh thủ lúc cậu còn giữ được trạng thái tốt mà quay thêm vài cảnh, tiết kiệm thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng sau một buổi tối, Đường Dã có vẻ đã thay đổi suy nghĩ. Đến khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của ngày, trời đã gần 2 giờ sáng. Đường Dã bước tới, hỏi, này nhóc, thật sự không cân nhắc theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp sao? Tiêu Khắc còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói chen vào. Không cần cân nhắc, cảm ơn. Tiêu Khắc ngước lên nhìn, thấy Giang Dữ Biệt đang đứng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, phong thái ung dung, thậm chí còn ngáp một cái. Tác giả có điều muốn nói, tôi vậy mà vẫn chưa viết đến cảnh nóng o. Ô Tiêu Khắc, bực bội, muốn đấm người, vậy rốt cuộc bao giờ mới có cảnh nóng? Giang Dữ Biệt, bình tĩnh như cún già, anh xem bản thảo của cô ấy rồi, ngày mai có. Tiêu Khắc, phấn khích, ngày mai là có thể hôn anh rồi, có thể thế hề thế nọ với anh. Giang Dữ Biệt, đắc ý, không được, nền tảng này không cho đăng. Tiêu Khắc, cách chương.